Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên âm u đứng ở trên thành. Bên cạnh hắn có bốn người. Bốn người đó là một nhóm nguyên anh tu sĩ cuối cùng còn sót lại của nhà họ Đằng. Bất chợt thì Đằng Hóa Nguyên chỉ vào bốn người. Trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến khi mà xuất hiện đã đứng ở trước mặt của Vương Lâm cách khoảng trăm trượng. Bốn người vừa mới xuất hiện lập tức lấy đủ ra loại pháp bào. Nhưng đứng ở trên con đường phục thù cuối cùng của Vương Lâm thì bốn người này sao có thể ngăn cản được hắn. Mặc dù từ tận đáy lòng Vương Lâm đã nguội lạnh, nhưng ánh mắt lại có một tia điên cuồng. Ngày hôm nay hắn muốn phát tiết tất cả những oán hận của 400 năm trước. Ngày hôm nay hắn muốn trở thành một người điên. Một người điên khát máu. Dường như không có chút do dự, trong nháy mắt khi mà bốn người kia xuất hiện, cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động. Những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn chưa kịp lấy ra pháp bào thì đã la thảm một tiếng. Bên ngoài cơ thể bọn họ, cực cảnh thần thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả bốn vào bên trong. Cùng với lúc này, cơ thể Vương Lâm khẽ động, nhảy vào trong cái lồng, giơ tay chém xuống. Cái đầu của người đầu tiên đã bị hắn đá bay vào trong tháp. Tháp đầu người lại có thêm một cái đầu nữa. Máu từ xác phun ra như suối, thi thể từ trên trời rơi xuống trên mặt đất. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Một đường kiếm hạ xuống, lại có một cái đầu người bay lên. Tháp đầu người lại có thêm một cái nữa. Tất cả những chuyện này thì xảy ra cực kỳ nhanh. Bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại đã bị cực cảnh giam giữ, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Khi mà Vương Lâm hét lên một tiếng giết, thì cực cảnh thần thức đột nhiên co rút lại, giống như là những đường tơ nhỏ cắt qua thân thể hai người đó. Máu tươi giống như là mưa từ trên trời rơi xuống, trong đó mơ hồ còn có lẫn cả những miếng thịt nát nừ. Nhưng dưới sự cố gắng của Vương Lâm, hai cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn. Tháp đầu người lại có thêm một cái. Sau khi giết chết cả bốn người, Vương Lâm đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Đằng Hóa Nguyên đang đứng ở trên đằng gia thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, Đằng Hóa Nguyên có cảm giác ớn cả lạnh. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ không ngờ lại dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Tu vi của Vương Lâm cuối cùng đã đến mức nào rồi chứ? Da đầu Đằng Hóa Nguyên đã trở nên tê dại. Lão thấy chính mình đã phạm một sai lầm. Trận pháp cấm chế ở bốn phía rõ ràng không phải người nào khác bày ra, mà chính là tên sát tinh đã đến lấy mạng đang ở trước mặt này đây. Đằng Hóa Nguyên, ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt Vương Lâm chỉ có duy nhất một sự căm thù, nhưng thần thái lại rất là bình tĩnh, thậm chí còn nở ra một nụ cười. Trong lúc nói chuyện, tay phải Vương Lâm cách không đưa lên, lập tức hóa thành một bàn tay lớn úp xuống đằng gia thành. Lại có hơn 10 người hét lên, những tiếng kêu kinh hoàng từ trong đằng gia thành bay lên. Trong đám người đó có nam có nữ, có tu sĩ, có cả người thường. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm vừa dứt lời, tay phải hắn liền nắm thật chặt lại, lập tức vang lên mấy tiếng ầm ầm. Những người đó ngoài cái đầu ra thì toàn bộ cơ thể đều nổ tung, hóa thành những cơn mưa máu rơi xuống đằng gia thành. Một giọt máu bắn lên mặt Đằng Hóa Nguyên khiến cho hắn càng thêm run rẩy. Cái tháp lại có thêm 10 cái đầu người. Vương Lâm! Sát khí trên người Đằng Hóa Nguyên mạnh mẽ tỏa ra. Tay phải hắn khẽ vung lên, một cây cờ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Cầm cây cờ trong tay vung lên một cái, lập tức từ trong lá cờ bay ra một làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù hóa thành một bộ xương khổng lồ, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, quay về phía Vương Lâm mà gầm giống. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường, vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra hồn kỳ. Hắn phất tay lên, hơn 1.000 linh hồn mang theo những tiếng gào thê thảm từ trong lá cờ bay ra. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra là hồn kỳ. Đằng Hóa Nguyên, năm đó ngươi lấy linh hồn của những người trong gia tộc bức bách ta. Hôm nay Vương Mỗ cũng đáp trả lại cho ngươi. Số linh hồn này mặc ngươi tùy ý cắn đuốt, Vương Mỗ cũng chẳng đau lòng đâu. Giọng nói Vương Lâm rất là bình thản. Trong lúc hắn nói, tay phải lại chộp một cái, hơn 100 người nhạo đằng từ trong đằng gia thành bay lên. Những người này cho dù có vùng vẫy như thế nào thì cũng không có tác dụng. Lúc này Đằng Hóa Nguyên quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên. Nhất thời một luồng gió lạ đột nhiên xuất hiện, muốn chặt đứt pháp thuật của Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Cao Minh Khải cả đời tin tưởng thiên đạo. Điều này cùng với cả công pháp tu luyện của hắn có quan hệ rất là lớn. Hắn hiểu rõ, ngày hôm nay mình nhất định phải chết, nếu không nguy hiểm sẽ đổ ập xuống cả Phiêu Miễu Tông. Cho nên vào nhiều ngày trước thì hắn đã bắt đầu thu xếp hậu sự của Phiêu Miễu Tông. Lúc này hắn đã chẳng còn gì phải lo lắng, yên tĩnh ngồi bên trong mật thất. Hắn hít vào một hơi thật là sâu, nhìn bốn phía một chút để lưu lại kỷ niệm. Sau đó hắn giơ tay phải lên, dứt khoát vỗ lên trán của mình. Một dòng máu tươi từ trên miệng hắn chảy xuống. Hai mắt hắn đã trở nên mờ ảo, dần dần cũng trở nên tăm tối. Và giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. Vào 400 năm trước, hắn nhận lời thỉnh cầu của Đằng Hóa Nguyên tìm kiếm một gia tộc của một đệ tử trúc cơ kỳ. Trong đầu hắn đã hiểu được một chút, nhắm mắt lại, ngừng thở rồi chết. Võ Lâm đang ở bên ngoài một cỗ truyền thống trận trong khe núi. Sau khi nhìn qua Triệu Quốc một lần cuối thì mới mở ra trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Triệu Quốc. 10 ngày sau thì một người thanh niên tướng mạo tà dị đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp, không nói nhiều mà cất bước đi vào. Ở một bình nguyên xa xôi ở cách Triệu Quốc hơn vạn dặm, thân ảnh Vương Lâm từ từ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, thần thức hắn lập tức đảo quanh, rồi lấy bản đồ ngọc giản nhìn kỹ một lần. Sau đó, cơ thể hắn khẽ động, bay tới một cái truyền thống trận kế tiếp. Vương Lâm biết ở phía sau mình, chủ nhân của túi trữ vật đang truy đuổi không ngừng. Nếu như không bỏ xa đối phương thì mình không thể nào an tâm tu luyện được. Vì vậy, truyền thống trận bây giờ mới là mục tiêu của hắn. Cực phẩm linh thạch trong túi Vương Lâm còn rất là nhiều, cũng đủ để cho hắn mấy lần sử dụng truyền thống trận. Sau nửa tháng thì Vương Lâm đã tới một cái truyền thống trận. Sau khi kiểm tra một lúc, hắn mới đứng ở trong trận, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở bên trên. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ở phương xa có một đám mây đen bay đến. Đám mây từ từ biến đổi thành một người thanh niên tà dị. Ánh mắt người này âm u, nhìn chòng chọc vào Vương Lâm ở trong truyền thống trận. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy trầm xuống. Tốc độ của đối phương so với phán đoán của hắn trước đó còn nhanh hơn gấp cả mấy lần. Hơn nữa, thần thức Vương Lâm cũng không kiểm tra được tu vi của hắn. Một tia khí tức vô cùng nguy hiểm lập tức bao phủ khắp bốn phía. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào cực phẩm linh thạch để mở truyền thống trận và cần một khoảng thời gian 10 lần hít thở, nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm cũng không nói nhiều mà điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhanh chóng từ dưới chân truyền vào trong trận pháp. Tốc độ mở truyền thống trận đột nhiên được tăng tốc. Và cuối cùng là trong nháy mắt khi mà người thanh niên tà dị đuổi đến thì trong trận pháp đột nhiên lộ ra một khe hở, thân ảnh Vương Lâm liền biến mất ở đó. Người thanh niên tà dị đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn bấm quyết, cơ thể đột nhiên phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi mà Vương Lâm biến mất, hắn cũng bước vào trong lỗ hổng của truyền thống trận. Sau đó cũng không biết là sử dụng thủ đoạn gì đã khiến cho truyền thống trận mở ra một lần nữa rồi biến mất ở bên trong lỗ hổng. Trong lúc mà Vương Lâm xuyên qua truyền thống trận thì cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ thần thức khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn, giống như một cơn cuồng phong đang quét về phía mình. Điều đó khiến cho Vương Lâm hoảng sợ. Nhìn thấy nó sắp xông thẳng về phía mình mà cắn nuốt, cực cảnh thần thức của Vương Lâm đột nhiên khẽ động, hóa thành một tia chớp màu đỏ lớn nhất từ trước đến nay, ầm ầm đâm thẳng về phía đối phương. Cái đạo thần thức kia thì chịu một kích của cực cảnh, không khỏi chậm lại một chút. Đúng vào lúc này thì phía trước xuất hiện ánh sáng. Vương Lâm giống như là một tia chớp từ trong chùm sáng lao ra ngoài. Sau khi xuất hiện, hắn không chịu được mà phun ra một ngụm máu. Phần thân hóa thành nguyên anh kỳ bên trong cơ thể hắn lập tức trở nên uể oải, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng Vương Lâm thì không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đến khi mà xuất hiện, đã ở ngoài cả trăm dặm. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục bỏ chạy mà nâng tay phải lên, từ trên tay hắn bay ra một sợi tơ màu nhỏ đỏ như máu. Vương Lâm biết rõ cho dù có chạy thế nào thì cũng không thể bằng tốc độ đối phương được. Hơn nữa bây giờ nguyên anh tinh khí ở trong cơ thể hắn hao tổn quá nhiều. Nếu như là cứ tiếp tục, khỏi cần đối phương ra tay, chính hắn sẽ nổ tung mà chết. Vì vậy hắn lợi dụng thời gian thuấn di bay đến chỗ này, nhanh chóng lấy ra sợi tơ thiên kiếp. Đây là pháp bảo có uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khi mà lấy ra thiên kiếp, Vương Lâm lại lôi ra một bình đan dược trong túi trữ vật rồi đổ tất cả vào trong miệng. Lúc này người thanh niên tà dị lặng lẽ xuất hiện ở trước người Vương Lâm 10 trượng, nhìn chằm chằm vào sợi tơ thiên kiếp trong tay Vương Lâm, vẻ mặt âm trầm. Thiên kiếp lực, không ngờ ở cái tinh cầu tu chân nho nhỏ vứt đi này lại có một pháp bảo đẳng cấp như vậy. Người thanh niên tà dị nhìn chằm chằm vào sợi tơ trong tay Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm từ nãy tới giờ thì vẫn nhìn đăm đăm vào đối phương, đợi đến khi mà người này nhìn thấy sợi tơ thiên kiếp liền xuất hiện một chút do dự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương tỏ vẻ thờ ơ hoặc không coi thiên kiếp được vào trong mắt thì Vương Lâm chỉ có thể tiến vào trong không gian nghịch thiên để tìm chỗ lánh nạn. Mặc dù đây cũng chẳng phải biện pháp tốt, nhưng mà lúc này trong lòng người thanh niên tà dị cũng có một chút bực bội. Hắn hoàn toàn đã không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên kiếp được ở nơi đây. Nếu như tu vi vẫn còn ở giai đoạn hưng thịnh thì cho dù gặp phải thiên kiếp lực, hắn cũng nắm chắc 10 phần có thể hủy diệt được nó. Nhưng bây giờ hắn chỉ khôi phục lại được 3 thành tu vi, tương đương với anh biến sơ kỳ mà thôi. Như vậy, đối với cả thiên kiếp lực, hắn tuy cũng có thể là chống đỡ, nhưng mà cuối cùng thì tu vi cũng sẽ giảm xuống một lần nữa. Nếu một ngày nào đó rớt khỏi anh biến kỳ, hắn chỉ có thể ở lại tìm một chỗ bế quan dưỡng thương, không cách nào rời khỏi tinh cầu này được. Bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng tinh la bàn là anh biến kỳ. Cái này thì cũng không chủ yếu lắm, mà quan trọng là vừa rồi ở trong truyền tống trận, hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tâm thần hắn chấn động. Sức mạnh đó hắn vô cùng quen thuộc. Giờ đây thanh niên tà dị hừ nhẹ một tiếng, không nhìn thiên kiếp lực nữa. Ánh mắt nhìn Vương Lâm hét lên. Tiểu bối, đưa túi trữ vật ra đây, chuyện này coi như xong. Cái mà tiền bối muốn có phải cái này hay không?